Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Bồ Tát Quán Tự Tại, Từ Bi Trí Tuệ Song Toàn. Tác giả Thích Diệu Liên, phiên dịch Vũ Xuân Bạch Dương. Lời người dịch: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Long Thiên Hộ Pháp. Kính thưa quý vị độc giả, chư tôn đức, quý thiện hữu tri thức và các bậc trí giả hữu duyên, dịch giả chúng tôi là một kẻ tài hèn, đức mọn, học thức nông cạn, vốn hiểu biết về Phật Pháp thô lậu, rất đáng hổ thẹn. Nay chúng tôi có phước duyên, nhờ ơn trên Tam Bảo, từ bi ban cho duyên lành, được dịch quyển sách quý này từ tiếng Hoa sang tiếng Việt. Thật là một ân huệ quá lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi xem đây là một cơ hội quý báu để học hỏi và rèn luyện, trao dồi vốn ngoại ngữ và Phật học kém cỏi của bản thân. Chúng tôi biết ơn Tam Bảo và quý tăng ni chùa Linh Nham Sơn, Đài Loan đã luôn từ bi động viên, khích lệ, không chê sở học hèn kém của chúng tôi mà tin tưởng giao phó trọng trách dịch thuật cuốn sách trang nghiêm trân quý này. Chúng tôi vô cùng chân thành cảm tạ sự giúp đỡ, chỉ giáo và đóng góp ý kiến quý báu của quý Phật tử Minh Quang, Viên Đức, Huệ Pháp, Trí Ân, Huệ Đức, Diệu Tính để chúng tôi có thể hoàn thành bản dịch này như ý nguyện. Rất mong quý độc giả và chư tôn đức, quý thiện hữu tri thức, các bậc trí giả mười phương từ bi hoan hỷ đọc và chỉ giáo cho chúng tôi thêm về những vấn đề nếu thấy trong bản dịch. Thành kính tri ân quý vị. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ và mong đợi quý vị ban cho những ý kiến như vậy, ngõ hầu khiến bản thân có thể ngày càng hoàn thiện tri kiến và sở học ít ỏi của mình. Mong sám hối tội chướng đã gây tạo trong vô lượng kiếp đến nay. Nếu có bất kỳ sai sót nào trong bản dịch, chúng tôi xin chí thành sám hối tội lỗi lớn ấy. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo trong mười phương, thùy từ chứng minh, gia hộ và quý vị hỷ xả mà chỉ dạy cho. Nếu bản dịch có chút công đức nào, chúng tôi xin cung kính hồi hướng về trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc Thế Giới của Đức Từ Phụ A-di-đà để trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ sáu đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, cùng sinh cõi cực lạc. Kính xin hồi hướng công đức này cho tất cả pháp giới chúng sanh, tất cả oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ, anh chị em nhiều đời nhiều kiếp, tất cả chúng sinh cõi ta bà và trên khắp địa cầu này, tất cả những ai được đọc, nghe, thấy, bàn đến cuốn sách này, cho đến tất cả muôn loài chúng sanh trong pháp giới đều được nhờ công đức của cuốn sách này mà kết pháp duyên lành lớn với Phật Pháp cao diệu và cõi tịnh độ an dưỡng của Phật A-di-đà, sớm thoát khỏi cảnh khổ sinh tử luân hồi triền miên trong cõi ta bà và được chóng sanh về cảnh cực lạc an vui, khoác áo giáp không thối chuyển, vĩnh viễn không rời an dưỡng mà theo nguyện trở lại ta bà, rộng độ chúng sanh trong khắp pháp giới, mau chóng trọn thành Phật đạo. Dưới đây là một vài quy cách về chính tả tiếng Việt, phương pháp dịch và cách trình bày mà chúng tôi sử dụng trong bản dịch. Xin tạm quy ước và nêu rõ ra đây để mọi người được biết trước khi đọc vào nội dung của sách. 1. Tên gọi của các quyển kinh và phẩm trong kinh cùng các bài chú đều được viết hoa, in nghiêng và in đậm. Ví dụ như Kinh Lăng Nghiêm Phẩm Phổ Môn, Chú Đại Bi, vân vân, để dễ phân biệt. Tên những sách không phải kinh điển thì chỉ in nghiêng, ví dụ Phật Học Từ Điển, Niệm Phật Thập Yếu, vân vân. Những từ ngữ nào mang tính quan trọng cần nhấn mạnh thì sẽ viết hoa hoặc in đậm từ ngữ ấy. Chẳng hạn như nhân quả, tham, sân, si, cứu khổ cứu nạn, vân vân. 2. Tên gọi của các cõi thế giới như thế giới cực lạc cũng xin được viết hoa hai chữ thế giới để tỏ lòng cung kính với cõi tịnh độ của từ phụ A-di-đà. 3. Chữ Bồ-Tát trong Bồ-Tát Quán Thế Âm là tên riêng của Ngài nên viết hoa luôn hai chữ Bồ-Tát. Đối với các vị Bồ-Tát khác cũng viết hoa hai chữ này, ví dụ như Bồ-Tát Di Lặc để tỏ ý trân trọng các Ngài. Với từ Bồ-Tát để chỉ hàng Bồ-Tát thông thường cũng xin viết hoa luôn hai chữ này để tỏ lòng kính trọng, tự tánh Di Đà thanh tịnh sẵn có trong mỗi chúng sanh. 4. Vì là dịch sang tiếng Việt nên danh từ Quán Thế Âm Bồ-Tát mà chúng ta thường gặp hay thường niệm sẽ được chuyển ngữ thành Bồ-Tát Quán Thế Âm cho gần gũi với ngữ pháp tiếng Việt. 5. Một số từ nếu dùng nguyên âm Hán Việt hay dịch ra âm thuần Việt mà chúng tôi thiết nghĩ quý vị độc giả đều có thể hiểu được thì sẽ dùng cả hai, ví dụ nhĩ căn âm Hán Việt và căn tai âm thuần Việt, hai chữ này nghĩa như nhau. 6. Do mục đích muốn hướng đến mọi đối tượng độc giả ở nhiều giai tầng và độ tuổi khác nhau trong xã hội, khi phiên dịch sách này, chúng tôi cố gắng không dùng nhiều từ âm Hán Việt mà chuyển qua âm thuần Việt cho bình dị, dễ hiểu. Hay những cách dùng bị ảnh hưởng của ngữ pháp tiếng Hoa thì sẽ cố gắng dịch theo ngữ pháp thuần Việt. Chẳng hạn như mười phương chư Phật thì dịch thành các đức Phật trong mười phương, vân vân. Hơn nữa, phong cách thuyết pháp của Lão Hòa Thượng Diêu Liên rất chất phác, thẳng thắn, không màu mè, hoa mỹ, nhưng đầy sức mạnh thuyết phục và sắc sảo. Chúng tôi cũng nhân đó mà khi phiên dịch cố gắng dùng nhiều trợ từ trong tiếng Việt và cách chuyển ngữ cho gần gũi với văn nói thông thường của người Việt cho quý độc giả dễ hiểu, dễ tiếp nhận mà không rời xa ý trong nguyên tác của Lão Hòa Thượng. 7. Tiếng Hoa là ngôn ngữ khá xúc tích. Sách viết về Phật Pháp lại có những từ ngữ chuyên dùng trong nhà Phật nên không phải ai cũng hiểu. Do đó, khi chuyển dịch sang tiếng Việt, chúng tôi có cố ý thêm bớt một số từ ngữ vào câu văn nhiều hơn so với nguyên gốc nhằm khiến cho người đọc hiểu rõ được ý của nguyên bản tiếng Hoa, dù nguyên văn có khi không dùng từ ngữ đó. Đồng thời, chúng tôi xin mở ngoặc giải thích thêm ngay bên cạnh những từ chuyên dùng trong nhà Phật để tầng lớp sơ học và bình dân đều có thể thuận tiện đọc hiểu được ý trong nguyên văn. Mặt khác, một phần do khuôn khổ của cuốn sách này có hạn nên chỉ có thể chọn cách giải thích đơn giản nhất, tóm lược nhất. Dù rằng có những chỗ chú thích tuy dông dài nhưng vẫn không thể giải thích đầy đủ và xác đáng nội dung ý nghĩa của những từ ngữ chuyên dùng trong nhà Phật. Vì vậy, chúng tôi xin thường tạm dùng những từ ngữ như đại khái, nói chung, tóm lại, tổng quát, vân vân khi giải thích để độc giả phần nào hiểu được nội hàm của những từ ngữ chuyên dùng nói trên mà thôi. Kính xin quý vị độc giả lượng thứ mà bỏ qua cho. Ví dụ, giải thích từ kiến hoặc, tư hoặc, chánh thọ, vân vân. Một số quy cách ở trên chỉ là dịch giả tạm thời quy ước ra nhằm khiến cho độc giả dễ hiểu, dễ thống nhất, dễ phân biệt trong khi đọc sách. Mặc dù rất không mong muốn, nhưng chúng tôi biết chắc chắn không thể tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót. Kính xin quý độc giả và chư tôn thạc đức, những bậc thức giả, trí giả gần xa, từ bi hoan hỷ, chỉ dạy và đóng góp ý kiến để cho bản dịch ngày càng tốt hơn. Kính chúc tất cả quý vị thân tâm an lạc, phước huệ song toàn, sở cầu như ý, sở nguyện viên thành, vạn sự kiết tường, vãng sinh Tây Phương, rộng độ chúng sanh, chóng thành Phật Đạo. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Bộ Lý, ngày 9 tháng 6 năm 2016, Vũ Xuân Bạch Dương, pháp danh Hạnh Từ, kính bút. Lời nói đầu. Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát tìm âm thanh để cứu khổ, ý trong Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa. Trong xã hội phương Đông được nhiều người sùng kính rộng rãi. Rất nhiều Phật tử đều thường xưng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm cầu xin Bồ Tát gia hộ. Nay chùa Linh Nham Sơn xuất bản sách này sẽ dùng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Việt vì độc giả mà giới thiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Âm không chỉ có thể giúp chúng ta giải trừ được những đau khổ gặp trong cuộc sống, như trong kinh đã nói, nếu khẩn thiết cung kính xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát thì có thể giảm trừ tham, sân, si, trưởng dưỡng tâm Bồ Đề thanh tịnh của chúng ta. Sau đó, chúng ta mới có thể giống như Bồ Tát Quán Âm, phát ra sức thề nguyện sâu xa, rộng hành hạnh đại bi đối với tất cả chúng sanh. Cuốn sách này cũng chỉ ra việc đọc tụng kinh điển có thể khiến chúng ta nhận thức và hiểu biết nhiều hơn về Bồ Tát Quán Âm, đồng thời giải thích cho độc giả những vấn đề thường gặp liên quan đến thân tướng, sức công đức, sức thệ nguyện hóa độ chúng sanh của Bồ Tát. Nếu ai có thể chí thành xưng niệm danh hiệu Bồ Tát hoặc trì tụng chú Đại Bi, đồng thời tin tưởng vào sức công đức của Bồ Tát Quán Âm, đều có thể giảng sanh vào các cõi tịnh độ trong mười phương. Đương nhiên, đây cũng bao gồm cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà. Nếu chuyên niệm thánh hiệu Phật A-di-đà và Bồ Tát Quán Âm, tương lai chắc chắn được sanh về thế giới Cực Lạc. Kính nguyện cầu quý độc giả cùng phát tâm Bồ Tát từ bi, học hỏi Bồ Tát Quán Âm, lắng nghe những điều khổ trong thế gian, đồng thời hóa độ chúng sanh cùng thành Phật đạo. Nhân duyên tiền kiếp. Trong kinh Bi Hoa giảng, Bồ Tát Quán Thế Âm tiền kiếp là thái tử Bất Huyến. Lúc đó ngài phát nguyện lớn trước Phật Bảo Tạng rằng: con muốn giải cứu tất cả chúng sanh khổ nạn. Nếu có chúng sanh nào phải chịu muôn vàn khổ não và sợ hãi, nếu có thể xưng niệm danh hiệu của con, được thiên nhãn của con nhìn thấy và thiên nhĩ của con nghe thấy, thì ngay lập tức có thể được diệt trừ tất cả khổ não và sợ hãi. Nếu không thể khiến cho chúng sanh lìa khỏi các khổ não và sợ hãi, thì con thề không thành Phật. Do bởi sức mạnh của nguyện lực lớn như vậy trong nhân đời trước, cho nên Phật Bảo Tạng liền thọ ký cho thái tử đặt tên là Quán Thế Âm. Chương Nhĩ Căn Viên Thông trong Kinh Lăng Nghiêm giảng, Bồ Tát Quán Thế Âm trong nhiều kiếp quá khứ xa xôi, ban đầu thân cận vị Phật gọi là Phật Quán Thế Âm, bởi vì chỗ tu hành của Bồ Tát từ quá khứ là dùng căn tai để phản nghe tự tánh, chứng đắc Nhĩ Căn Viên Thông. Do vậy, Phật bèn đặt một cái tên cho ngài, gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Viên thông tức là có thể đối với tất cả pháp viên dung, thông đạt không ngại, sáu căn có thể cùng lúc dùng tương hỗ cho nhau. Lấy nhãn căn làm nhĩ căn để dùng, lấy nhĩ căn làm nhãn căn để dùng, không có bất cứ một sự chướng ngại nào. Trong kinh Đại Bi Đà La Ni nói, Bồ Tát Quán Thế Âm vốn là chúng sanh cõi Ta Bà, phát tâm tu hành ở thế giới này, hành đạo Bồ Tát mà thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài là vị cổ Phật tái lai, hiện nay thị hiện là Bồ Tát Quán Thế Âm, ở thế giới Cực Lạc giúp Phật A Di Đà giáo hóa chúng sanh, có duyên với thế giới Ta Bà nhất. Đồng thời, Bồ Tát dùng thân pháp giới, còn gọi là pháp thân, thân pháp tánh thân, thân tự tánh, thân như như, vân vân, là một loại thân trong ba thân của Phật: pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Thân pháp giới của Phật thường trụ đầy khắp hư không pháp giới, tự tại vô ngại, không sanh không diệt, là thực thể thanh tịnh, là thật tánh bình đẳng của tất cả các pháp, không chỗ nào không có. Tuy là ở thế giới Cực Lạc nhưng cũng thường hóa độ chúng sanh ở cõi Ta Bà, mười phương thế giới chẳng đâu là không có ngài. Đây chính là trăm ngàn triệu hóa thân. Bồ Tát Quán Thế Âm sau khi nghe nói đến chú Đại Bi từ Phật Thiên Quang Dương Tịnh, liền từ Bồ Tát Sơ Địa, còn gọi là Bồ Tát Hoan Hỷ Địa, là hàng Bồ Tát rất hoan hỷ trên đường giác ngộ. Đây là Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề và thệ nguyện cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi luân hồi, không còn nghĩ tới mình, bố thí không cầu phúc và chứng được tính vô ngã của tất cả các pháp. Từ Bồ Tát Sơ Địa được nâng thành Bồ Tát Bát Địa, còn gọi là Bồ Tát Bất Động Địa, là hàng Bồ Tát không còn bất kỳ cảnh ngộ nào làm dao động được, công phu tu tập được thực hiện một cách vô ngại. Theo kinh giải thâm mật thì những phiền não nhỏ bé nhất cũng bị diệt trừ ở đây. Bèn phát lời thề nguyện rằng, nếu con thật có thể lợi ích an lạc tất cả chúng sanh như nguyện, vậy thì ngay lập tức hãy khiến cho thân thể con mọc ra đầy đủ ngàn tay ngàn mắt. Vừa phát lời thề xong, thân thể của ngài quả nhiên mọc ra ngàn tay ngàn mắt, khiến các đức Phật trong mười phương đều phóng ra hào quang chiếu vào thân của ngài và chiếu khắp mười phương thế giới. Nơi thị hiện của Bồ Tát Quán Thế Âm là núi Phổ Đà, như chúng ta thường nói, vốn gọi là Bổ Đà Lạc Già, nằm ở phía nam của Ấn Độ. Hiện nay, núi Phổ Đà nằm trong quần đảo Chu Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, là đạo tràng hóa độ chúng sanh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Xưng niệm thánh hiệu. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh phải chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng xưng danh ngài, Bồ Tát Quán Thế Âm tức thời quán xét âm thanh ấy, khiến cho chúng sanh đó đều được giải thoát. Phải niệm Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào thì Bồ Tát mới có thể quán xét âm thanh của bạn đây? Chỉ cần hai điều là tai nghe và tâm quán được tương hợp, lập tức có thể cảm ứng đạo giao. Các loại tâm phàm phu của bạn vẫn chưa bỏ đi được, ngày ngày đang tạo tội chướng, thì sao có thể cảm ứng được? Hy vọng bạn hãy cầu xin cho thân tâm mình được như pháp trước, phát tâm đại sám hối, rồi chí thành niệm thánh hiệu, tức khắc sẽ được cảm ứng. Chú thích: Quán Âm là tên gọi tắt của Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng là tên gọi được dịch từ tiếng Phạn qua. Chỉ cần bạn xưng niệm thánh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì có thể đoạn trừ tham, sân, si. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nào nhiều dâm dục, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm liền được lìa dâm dục. Nếu kẻ nào nhiều sân giận, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm liền được hết sân giận. Nếu ai nhiều ngu si, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm liền được hết ngu si. Vậy thì phải thường niệm nhé. Nếu không thường niệm thì ba độc tham, sân, si sẽ luôn dấy khởi, cho nên phải luôn thường niệm Phật mới có thể đối trị ba độc được. Khi tham, sân, si vừa được diệt trừ, thì thân tâm thanh tịnh, bạn liền có thể chứng đắc quả A-la-hán rồi. Là quả vị thánh cao siêu cuối cùng trong bốn quả thánh, nghĩa là thật sự giải thoát, giác ngộ viên mãn. Vị A-la-hán tự tại phi thường, tuổi thọ vượt hơn người bình thường, không còn bị cuốn vào luân hồi sinh tử nữa, muốn viên tịch lúc nào cũng được. Bạn chính là thánh tăng rồi. Bồ Tát Quán Thế Âm nói, chúng sanh nếu chí thành xưng niệm danh hiệu của tôi thì lập tức được giải thoát khỏi tất cả mọi đau khổ. Cái thế giới này đã quá nhiều khổ nạn rồi. Ông trời còn có lúc không đoán được gió mưa, con người ai biết được họa phúc khôn lường chỉ trong một sớm tối. Duy chỉ có xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì mới có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn tai hóa ra tốt đẹp. Tại sao phải niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm? Chính bởi vì phải tẩy rửa, diệt trừ những ý kiến chấp trước trong tâm của chúng sanh, bạn buông bỏ ý kiến cá nhân, niệm một tiếng thì công đức vô lượng của tiếng niệm này liền được ứng hợp rồi. Đây chính là tâm tức Phật, Phật tức tâm rồi. Viên viên mãn mãn, không thừa không thiếu vậy. Bây giờ chúng ta nói về tâm tức Phật, Phật tức tâm đây. Nếu tâm bạn vẫn còn những niệm ô nhiễm, dơ bẩn thì không được đâu. Mọi người hiểu rõ cái đạo lý này rồi thì phải tinh tấn, phấn đấu như thế nào đây? Cái xấu thì phải trừ bỏ đi, cái tốt thì phải chọn lọc lấy. Phải giảng giải ba chữ Quán Thế Âm như thế nào đây? Trong Phẩm Phổ Môn, Phật Thích Ca nói với Bồ Tát Vô Tận Ý, nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ não, đây là ý nói mỗi một chúng sanh đều có vô biên sự khổ não. Tất cả chúng sanh khổ não trong mười phương thế giới, đang lúc bạn chịu khổ nạn, nếu nghe được thánh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm này mà bạn có thể trì niệm, thì tất cả mọi sự khổ não tức khắc được giải thoát. Ngay trong lúc nghe danh và trì niệm thánh hiệu liền được giải thoát. Kinh văn nói rõ ràng minh bạch như vậy, Như Lai là đấng nói lời chân thật, lời đúng như vậy. Lời đúng như vậy chính là đúng như nhân quả của sự việc này mà nói. Nếu bạn làm theo đúng lời Phật dạy thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Đây chẳng phải là nói dối lừa người khác, cũng chẳng phải là việc không thể đạt đến được. Cái gì gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm? Bồ Tát Quán Thế Âm, cái gì gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm? Tất cả chúng sanh khổ não trong mười phương thế giới, khi đang chịu khổ mà bạn có thể nhất tâm xưng niệm danh hiệu Ngài, thì ngay trong lúc xưng niệm đó liền được giải thoát khỏi khổ nạn. Đây là điều không thể nghĩ bàn đấy. Khi gặp rất nhiều tai nạn lớn, nước lớn, gió lớn, ngay trong lúc xưng danh hiệu đều có thể được giải thoát khỏi các khổ nạn đó. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm có công đức gì? Chúng ta bây giờ tuy là trì niệm thánh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng thánh hiệu này của Bồ Tát bằng với công đức của Phật, bởi Ngài vốn đã là Phật mà. Ngài là Bồ Tát Mahātát. Mahātát tức là Đại Bồ Tát, chẳng phải là Bồ Tát bậc thường, không phải là hàng Bồ Tát chưa thành Phật đâu. Bởi vì Ngài là vị Bồ Tát từ ngôi vị Phật mà lái ngược chiếc thuyền từ bi về biển khổ cứu độ chúng sanh. Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Tát, nhưng công đức của vị Bồ Tát này đồng với Phật, cho nên xưng niệm thánh hiệu của Ngài ngang bằng với thánh hiệu Phật A-di-đà. Phật A-di-đà tương lai đi đến quốc độ khác để xây dựng nước Phật, thế thì thế giới cực lạc hiện giờ sẽ để cho Bồ Tát Quán Thế Âm làm giáo chủ. Khi chúng ta có đau khổ mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát có đến liền không? Đương nhiên rồi, Phật mà còn nói dối hay sao? Có nhiều người nói rằng, lúc chúng tôi có khổ nạn, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm nhưng hoàn toàn chẳng nhìn thấy Bồ Tát đâu hết. Những điểm nhỏ xíu trong nhân quả này mọi người phải chú ý. Nhân quả mà, bạn tạo được một phần nhân thì mới cảm được một phần quả. Chứ bạn đừng có mà mới chỉ tạo được một phần nhân mà đã muốn cảm được mười phần quả, trăm phần quả. Vậy còn những hy vọng, mưu cầu của lúc không tạo nhân thì làm sao bạn đạt tới được? Không thể được đâu mà, bởi vì mức độ chí thành của bạn chỉ có như vậy thôi. Niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, đương nhiên nghiệp chướng và bệnh khổ của bạn đều sẽ được nhẹ đi. Có điều là chưa thể nào hết hoàn toàn được. Thì bạn liền nói Bồ Tát Quán Thế Âm không có linh ứng. Đây thực ra là nhân nào thì cảm quả đó ấy mà. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm có lợi ích gì? Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cầu cái gì thì được cái nấy. Đương nhiên chúng ta đừng có cầu xin tiền tài, xin con cái, xin giàu sang, mà chúng ta phải cầu tam muội, hay còn gọi là tam ma địa. Nghĩa chủ yếu là việc tập trung tinh thần, giữ tâm tĩnh lặng không tán loạn, lúc nào cũng sáng suốt. cầu chánh thọ. Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa giải thích thì nghĩa là những điều mình tiếp nhận đều chánh cả, không phải do phan duyên mà có. Nghĩa là cái tâm người không bao giờ đứng yên mà luôn luôn dịnh leo bám vào ngoại cảnh, nào là sắc, âm thanh, mùi vị, vân vân, rồi sinh ra tưởng tượng thèm muốn. Do thèm muốn mà tạo ra các nghiệp bằng ý nghĩ, lời nói và hành động để chiếm làm của mình, gây ra nhiều tội ác, cũng không phải do tham lam hưởng thụ mà ra. Cái gì đáng được thọ nhận thì thọ nhận, cái gì không nên thọ nhận thì không thọ nhận. Cầu giải thoát, muốn vậy thì phải làm sao đây? Vẫn là phải niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong Phẩm Phổ Môn nói rất rõ ràng, minh bạch về cái khổ não lớn nhất của chúng sanh. Cái căn bản của sanh tử chính là gì? Có tham, sân, si. Thế nhưng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, bạn liền có thể giải trừ được tham, sân, si. Tham, sân, si vừa được giải thoát thì sanh tử cũng thoát được rồi. Nếu như không niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, không tin vào công đức của Bồ Tát, chỉ dựa vào sức của bản thân bạn để đoạn trừ tham sân si, thì sơ quả là quả đầu tiên trong bốn quả thánh, còn gọi là sơ quả Tu Đà Hoàn. Khi đoạn dứt kiến hoặc, chủ yếu là chỉ các loại ác kiến, tà kiến và tri kiến sai lầm, giống như phải ngăn chặn dòng nước lũ dài 40 dặm, huống gì là đoạn dứt tư hoặc, chủ yếu chỉ các loại phiền não như tham, sân, si, mạn, nghi. Phải đoạn dứt tư hoặc mới thành A-la-hán được. Bồ Tát Quán Thế Âm thật quá vĩ đại, chỉ cần xưng niệm thánh hiệu thì cầu cái gì được cái đó. Chúng ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu Đại Niết Bàn thì được Đại Niết Bàn, cầu thành Phật thì được thành Phật. Vậy chúng ta phải làm thế nào mới có thể đạt được? Điều này trong giới phàm phu là không thể có được. Trong tất cả các pháp môn thì pháp môn phương tiện nhất, trực tiếp nhanh tắc nhất, có thể dựa vào nhất chính là niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cầu sanh Tây Phương. Có người hỏi, chẳng phải là niệm Phật A-di-đà cầu sanh Tây Phương sao? Đương nhiên, niệm Phật A-di-đà cầu sanh Tây Phương, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng có thể cầu sanh Tây Phương, phải biết điều này. Những phương tiện thù thắng của Phật Pháp không chỉ là niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mới có thể sanh về Tây Phương, mà còn có thể tu muôn vàn hạnh khác, cho đến tất cả các pháp thiện trên thế gian mà bạn đều có thể hồi hướng về cho Phật Pháp, hồi hướng về Tây Phương, thì đều cùng là một bước đệm của Phật Pháp hết. Những điều thiện của thế gian mà bạn hồi hướng đến cho Phật Pháp như vậy, thì Pháp thế gian cũng chính là Phật Pháp. Dùng tâm như thế nào để niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì mới được cảm ứng? Hy vọng mọi người phải biết dùng tâm chí thành. Tâm chí thành vừa phát ra thì liền có thể thay đổi được tâm phàm tình. Nếu không dùng tâm chí thành để niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì rất khó đạt được cảm ứng. Cho dù có cảm ứng thì đó là vô cùng nhỏ, không đáng kể. Dùng tâm chí thành, tâm thanh tịnh, tâm rộng lớn, phù hợp với tâm rộng lớn của Phật, dùng tâm quảng đại để tu nhân to lớn thì sẽ cảm quả báo to lớn. Chúng ta phải phát tâm rộng lớn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào? Hy vọng các vị cố gắng phát tâm rộng lớn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Thế nào là tâm rộng lớn? Tức là tâm quảng đại giống như tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm, phải đại từ đại bi, thương xót tất cả chúng sanh. Bây giờ, tuy rằng chúng ta chưa có sức mạnh phước đức để độ tất cả chúng sanh, nhưng chí ít không thể hại chúng sanh, đây là điều kiện tối thiểu. Bồ Tát Quán Thế Âm đại từ đại bi, lúc nào cũng phải cầu Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, không có hoạn nạn trong tương lai, phải phát cái tâm này để niệm Quán Âm. Phải niệm cho ra tình cảm, niệm cho đến chảy nước mắt. Đương nhiên, bạn còn phải niệm cho có được pháp hỷ, niệm cho thật hoan hỷ. Phải niệm như thế, phải dụng công như thế thì đúng rồi. Phải niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thật nhiều, cầu xin Bồ Tát đại từ đại bi gia hộ cho chúng ta. Ta đừng có hại chúng sanh nữa. phải biết xấu hổ vì phước đức của bản thân không đủ, đã không thể độ chúng sanh mà lại còn muốn hại chúng sanh nữa sao? Ta phải hy vọng những tội chướng đã tạo từ vô lượng kiếp trong quá khứ đến nay được tiêu trừ, tăng trưởng nhiều phước huệ, lợi ích tất cả chúng sanh. Nếu không thì sẽ khốn cùng, không có phước, không có trí tuệ, giống như việc mặt mũi tối tăm chẳng có sắc sáng. Như vậy thì đáng hổ thẹn biết bao. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì phải phát cái tâm đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Ngài. Bạn muốn Bồ Tát Quán Thế Âm cứu bạn thì bạn cũng nên phát tâm Bồ Đề cứu người. Đây chính là gieo nhân nào thì gặt quả đó, không có nhân thì cũng chẳng có quả đâu. Không thể nào cứ ngửa tay ra nhận lấy đồ vật từ người khác. Chúng ta cũng phải biết lật úp tay lại mà thí xả cho người, như vậy mới có phước.